Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấu cơm xong, múc cơm ra thùng gỗ. Kim Mẫu lại đổ nước vào nồi, nấu canh đậu phụ tiết vịt. Lê Thanh Chấp phát hiện Kim Mẫu nấu ăn cầu kỳ hơn những người khác trong thôn. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì Kim Phụ và Kim Đại Bá đều kiếm sống bằng nghề nấu nướng. Đậu phụ là Lê Lão Căn sáng sớm đã đi mua, cho vào nồi cùng tiết vịt và lòng mề vịt. Nồi canh nấu ra như vậy đối với người giàu có thì không đáng giá, nhưng với người dân trong thôn thì đã là một món ngon rồi. Đáng tiếc là không có bột năng để tạo độ sánh, cũng không có mì chính, bột ngọt gì để nêm nếm cho món canh thêm đậm đà. Lê Thanh Chấp cảm thấy bản thân có chút quá đáng. Ban đầu ngay cả thảo dược khó ăn cũng ăn được, vậy mà bây giờ lại còn để tâm đến hương vị món ăn. TBC nghĩ vậy, Lê Thanh Chấp bèn ra vườn hái vài lá bí ngô, ăn sống cho đỡ thèm. Hương vị của rau củ tươi mới, non mềm, thật sự rất ngon. Kim Mẫu, lá bí ngô đúng là có thể ăn được. Thỉnh thoảng bọn họ làm bánh trôi, bánh chay còn dùng lá bí ngô để tạo màu. Nhưng ăn sống, Lê Thanh Chấp đâu phải dê bò. Con rể của bà rốt cuộc là bị làm sao vậy? Chẳng lẽ đầu óc thật sự bị đập hỏng rồi? Kim Mẫu khó hiểu liếc nhìn Lê Thanh Chấp, sau đó gắp nguyên cái mề vịt trong nồi ra, cắt 1/3 đưa cho Lê Thanh Chấp. A Thanh, con ăn đi. Bà ta không cắt nhỏ mề vịt cho vào nồi canh, chính là muốn để dành cho Lê Thanh Chấp và hai đứa nhỏ ăn. Lê Thanh Chấp mỉm cười nhận lấy, ăn xong bèn ra ngoài gọi mọi người vào ăn cơm. Kim Mẫu đã mượn sẵn bát đĩa về, bà múc cho mỗi người một bát canh đậu phụ tiết vịt, lại chia cho mỗi người một miếng cá muối. Còn cơm, ai muốn ăn bao nhiêu thì tự mình xới, không đủ thì nấu thêm, mời người ta làm việc, cơm nước nhất định phải no đủ. Ta đi giúp việc bao nhiêu nhà? Đây là lần đầu tiên được ăn uống thịnh soạn như vậy. Cá muối này thật sự rất đưa cơm. Cơm nấu cũng rất sạch sẽ. Toàn là gạo trắng. Canh đậu phụ này ngon thật, không thua kém gì canh do Đại Giang nấu. Kim Đại Giang cười hiền lành. Tay nghề của vợ ông là do học lỏm từ ông. Mọi người đều ăn uống rất ngon miệng. Lê Thanh Chấp nhìn bát canh đậu phụ của mình có rất nhiều gan và lòng mề vịt, miếng cá muối cũng to hơn của người khác, trong lòng không khỏi muốn bật cười. Đại thiếu gia nhận được tình yêu thương của mẹ vợ dành cho mình. Một nửa lòng mề vịt đều nằm trong bát của Lê Thanh Chấp. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, Lê Lão Căn thấy vậy, không khỏi lẩm bẩm vài câu, nhưng ông chỉ dám lén lút cào nhau, không dám đến trước mặt Kim Mẫu mà nói. Mặc dù Kim Mẫu là người hiền lành dễ bắt nạt, Lê Lão Căn bưng bát cơm đến tìm tam đệ Triệu Lão Tam trò chuyện, kể lể về việc trước đây mình đã được ăn những món ngon gì, thức ăn thừa nhà họ Chu ngon như thế nào. Triệu Lão Tam là lần đầu tiên nghe Lê Lão Căn nói những điều này, ông chăm chú lắng nghe, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Thật tốt quá, bữa cơm chiều vẫn có cá muối. Ngoài ra còn có món măng khô hầm thịt vịt, nhưng một nồi hầm ra, phần lớn đều là măng khô. Tuy nhiên, người dân thôn Miếu Tiền, ngày thường cũng không được ăn măng khô thường xuyên. Trong thôn có rừng tre, mùa xuân muốn ăn măng tươi không khó, nhưng măng khô lại là thứ mà nhiều gia đình chỉ mua vào dịp Tết. Lúc Kim Mẫu chia thức ăn, bà đã gắp hai cái đùi vịt cho hai đứa nhỏ, lại gắp cho Lê Thanh Chấp một miếng thịt ngon. Lê Lão Căn có kinh nghiệm từ bữa trưa, bèn tìm đến Kim Mẫu xin một miếng thịt ngon. Kim Mẫu ngại ngùng, liền gắp cho ông một miếng. Lê Lão Căn là người không giữ được tiền bạc trong tay. Lê Thanh Chấp cứ tưởng ông sẽ ăn miếng thịt ngay lập tức, không ngờ ông lại lấy giấy dầu gói ghém cẩn thận, đưa cho Triệu Lão Tam. Tam đệ, đệ cầm lấy, mang về cho Tiểu Đậu Tử ăn. Vợ Triệu Lão Tam sinh với người chồng trước một trai một gái. sau khi chung sống với Triệu Lão Tam, bà ta lại sinh thêm một hắn con trai. Đứa con trai út này tên là Triệu Tiểu Đậu, năm nay 8 tuổi. Triệu Lão Tam đây là lần đầu tiên nhận được thứ gì đó từ Lê Lão Căn. Trong lòng có chút vui mừng. Vậy để lát nữa ta mang miếng thịt về cho Tiểu Đậu Tử ăn. Ngày mai, đệ dẫn Tiểu Đậu Tử đến đây, để nó ở đây ăn cơm. Ở đây ăn ngon lắm. Lê Lão Căn lại nói, như vậy có ổn không? Triệu Lão Tam có chút do dự, nhưng cũng có chút động lòng. Nhà ông ngày thì thường không được ăn thịt cá gì, nhiều nhất là ăn một quả trứng. Có gì mà không ổn, đều là huynh đệ ruột thịt cả. Lê Lão Căn vỗ vai em trai, trong cái nhà này, ta vẫn là người có tiếng nói. Triệu Lão Tam nghe vậy, lập tức đồng ý, tuy nhiên, đợi Triệu Lão Tam quay lại làm việc, Lê Lão Căn lại tìm đến Lê Thanh Chấp. A Thanh à, Tam đệ ta ngày mai muốn dẫn con trai nó đến. Thằng bé 8 tuổi rồi, có thể chơi với đại mao, nhị mao. Ông nhìn Lê Thanh Chấp với vẻ mặt tha thiết. Lê Thanh Chấp đáp, vậy thì tốt quá. Thấy Lê Thanh Chấp đồng ý, Lê Lão Căn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Gần đây, tiết trời đã bớt oi ả, nên mọi người làm việc suốt cả ngày, mãi đến xế chiều mới ra về. Cũng vào lúc ấy, Kim Tiểu Diệp trở về, nàng lại mang về ít cá muối, một bó tảo biển và một miếng thịt heo to. Kim Mẫu còn chưa về nhà, nhìn thấy miếng thịt, bà không khỏi ôm ngực. Tiểu Diệp, sao con lại mua nhiều thịt thế này? Miếng thịt này ước chừng phải 5-6 cân, mua chắc phải mất một lạng bạc. Có tiền cũng không thể tiêu hoang như vậy. Bà còn tưởng hôm nay là ngày đầu tiên Kim Tiểu Diệp mới làm thịt vịt, kết quả Kim Tiểu Diệp lại mua thêm nhiều thịt như vậy. Mẹ, mọi người đều đến giúp đỡ, ăn uống không thể để họ thiệt thòi. Nửa số thịt này ngày mai đem hầm đậu hũ khô, nửa còn lại ướp muối, ngày kia đem hấp ăn. Kim Tiểu Diệp đưa thịt cho mẹ. Mẹ, đến lúc đó người ăn nhiều một chút. Kim Mẫu cảm thấy tay mình run lên. Nhiều thịt như vậy, Kim Tiểu Diệp lúc này còn nói, mẹ, sau này nhà chúng ta sẽ ăn thịt mỗi ngày, người cứ việc nấu là được, không cần phải tiếc thay con. Kim Mẫu cuối cùng không nhịn được nữa, con, ăn thịt mỗi ngày, đây là cách sống hay sao? Nói xong, Kim Mẫu còn dè dặt nhìn Lê Thanh Chấp, sợ Lê Thanh Chấp trách cứ Kim Tiểu Diệp, cho rằng Kim Tiểu Diệp tiêu tiền quá tay. Lê Thanh Chấp nói, mẹ, con đều nghe Tiểu Diệp. Kim Mẫu nhất thời cảm động, tuy rằng con rể này thích ăn rau cỏ, nhưng người vẫn rất tốt. Kim Tiểu Diệp mua nhiều thịt như vậy, một mặt là vì Lê Thanh Chấp mang về nhà 50 lượng bạc, mặt khác là vì việc buôn bán của nàng khá thuận lợi. Trước đây, Kim Tiểu Diệp chủ yếu chèo thuyền ở huyện thành chờ việc, sau đó giúp người ta chở người hoặc chở đồ. Nhưng hiện tại nàng đã không làm việc này nữa. Bây giờ nàng chủ yếu chèo thuyền đi khắp các con phố, bán châm cài đầu và một số thứ khác. Sau khi bán hết một vòng châm cài đầu ở các thôn lân cận, nàng đại khái biết được người dân trong thôn cần những mặt hàng gì. Sau đó, Kim Tiểu Diệp chuẩn bị sẵn các loại hàng hóa trên thuyền, mỗi ngày đều đến những thôn đó giao bán, đồng thời thu mua một số thứ trong thôn, mang về huyện thành bán. Ngoài ra, nàng còn mua một ít vải vụn, nhờ những người phụ nữ khéo tay trong huyện thành may thành các loại đồ nhỏ, hoặc là bán cho người dân xung quanh huyện Sùng Thành, hoặc là bán cho những thương nhân nhỏ ở bến tàu. Ở huyện Sùng Thành có rất nhiều thương nhân nhỏ, họ sẽ tự thuê thuyền hoặc góp vốn thuê chung một chiếc thuyền, chất hàng hóa địa phương đi bán ở nơi khác, sau đó mua hàng hóa ở nơi khác mang về. Kim Tiểu Diệp tìm đến tận nơi để chào bán châm cài đầu của mình. Những người này phần lớn đều không để ý đến nàng, nhưng cũng có một bộ phận người nhập hàng. Bản thân Kim Tiểu Diệp trên tay cũng không có nhiều hàng, như vậy cũng coi như bán hết. Buổi tối, Kim Tiểu Diệp nói với Lê Thanh Chấp, lúc đầu khi ta tìm bọn họ, hỏi bọn họ có muốn bán châm cài đầu hay không, trong lòng ta rất hồi hộp, hỏi vài lần thì quen, sau đó ta đều biết phải nói như thế nào để thuyết phục bọn họ. Tiểu Diệp, nàng thật lợi hại, không phải ta lợi hại, là Chu lão gia lợi hại. Hắn kể cho Đại Mao, Nhị Mao nghe những câu chuyện về Chu lão gia, ta nghe xong cảm thấy rất có lý. Kim Tiểu Diệp nói, mỗi tối trước khi đi ngủ, Lê Thanh Chấp đều kể chuyện cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao nghe. Những câu chuyện này có cái là do hắn bịa ra, có cái là do hắn từng đọc được. Trong đó có cả câu chuyện về Chu Tiền. Chu Tiền trong việc kinh doanh, quả thực rất có tài, cũng rất biết cách hạ mình. Ví dụ như lúc đầu khi ông còn làm ăn nhỏ, để có thể bán hết số hàng trên tay, ông đã đích thân đi từng nhà chào hàng, bị người ta từ chối cũng vẫn tươi cười niềm nở. Lê Thanh Chấp đem chuyện đó kể cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao nghe như một câu chuyện trước khi đi ngủ. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao nghe rất vui vẻ, còn Kim Tiểu Diệp lại ghi nhớ trong lòng. Học theo, Lê Thanh Chấp phát hiện Kim Tiểu Diệp có khả năng học hỏi rất nhanh, lại tràn đầy nhiệt huyết với việc kiếm tiền. Nàng rất thích hợp làm một thương nhân. Kim Tiểu Diệp trò chuyện với Lê Thanh Chấp một lúc về những kinh nghiệm của Chu Tiền. Sau đó lại nói với Lê Thanh Chấp, A Thanh, chàng giúp ta nghĩ ra vài câu khen ngợi người khác đi. Ta học thuộc, sau này khi buôn bán có thể dùng. Kim Tiểu Diệp đương nhiên cũng biết khen ngợi người khác, nhưng nàng chưa đọc sách bao giờ. Những câu khen ngợi nàng biết không nhiều. Lê Thanh Chấp thì khác. Kim Tiểu Diệp nhớ trước đây Lê Thanh Chấp giúp nàng bán châm cài đầu. Hắn có thể nói ra rất nhiều lời hay ý đẹp. Nàng ghi nhớ và học theo. Sau đó những người mua châm cài đầu của nàng không chỉ mua nhiều hơn, mà sau khi mua còn rất vui vẻ. Được, Lê Thanh Chấp bắt đầu giúp Kim Tiểu Diệp nghĩ ra những câu khen ngợi người khác, để Kim Tiểu Diệp ghi nhớ. Cách chương.